Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 46, ám chừng, làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sally. Ngày hôm sau, Đinh Tử mang theo Lâm Ma Ma, Hỷ Nhi, Linh Nhi ba người, ở Thọ An đường Thỉnh An, liền đi hướng hộ quốc hậu phủ bởi vì lần này hộ quốc hậu phủ chỉ hồi một thiệp Đinh Tử cũng không. Phải ngày mừng thọ của hộ quốc hậu phủ lão phu nhân, Đinh Ninh Nhi, Đinh An là thứ nữ căn bản không tư cách đi vào, Đinh Ninh Nhi phơi mặt sắc. Mặt phát trầm, muốn Đinh Tử tức có ý hướng Phương Di Nương kỳ hảo, nên mượn cơ hội mang theo nàng, hộ quốc hậu đích công tử thế nhưng là ngũ. Đại Mỹ Nam Tử chi nhất Đại Tề A, nếu là Đinh Tử ngày xưa còn có thể làm dáng một chút nhưng lần đi không này biết tốt xấu, nàng làm sao có thể mang thêm phiền phức. Đinh Ninh Nhi oán hận nhìn Đinh Tử ngồi xe ngựa đi xa, trong mắt tràn đầy oán độc, lúc này nàng hoàn toàn rút đi ôn nhu trong ngày thường giả. Chàng, ở trước mặt Đinh An nàng không cần nhẫn nại cái gì, nàng ta cũng sẽ không nói ra, trên xe ngựa Lâm Ma Ma nhìn thần tình hơi có vẻ khẩn trương của Đinh Tử ôn thanh khuyên nhủ. Tiểu thư đừng lo lắng, lão phu nhân là một người cực dễ nói chuyện, năm đó đối phu nhân cũng là sủng ái nhất, nàng nhất định sẽ thích ngươi, Đinh Tử ngoắc ngoắc khóe môi tính như trả lời, trong lòng lại lơ đễnh. Nữ nhi cùng ngoại tôn nữ thế nào như nhau, đồng thời ngoại tôn nữ này còn nhiều năm không thân thiết, thậm chí hận mấy năm gần đây nàng thọ yến đều không đi, có thể thích mới có quỷ đi. Nghĩ tới đây, Đinh Tử trong lòng một cỗ hận ý, kỳ thực hồi bé Đinh Tử cũng thường xuyên chạy hộ quốc hậu phủ ngoạn. Trong trí nhớ của nàng tựa hồ cũng rất thích nơi đó, nhưng nàng đột nhiên mấy năm nay không hề cùng hộ quốc hậu phủ không thân thiết hoàn. Toàn là bởi vì Đinh Bằng cùng Vương Thị quan hệ, hộ quốc hậu phủ vẫn cảm thấy Vân Tề Nhu chết cùng sùng thiếp Đinh Bằng có quan hệ, vẫn vô pháp quên, khó tránh khỏi có chút đối địch. Đinh Bằng cùng Vương Thị không đi làm dáng một chút trung hòa hộ quốc hậu phủ thành kiến, trái lại oán giận đối phương, Vương Thị thường thường bời vậy chèn ép Đinh Tử, vô hình chung làm cho Đinh Tử cùng hộ quốc hậu phủ sinh ngăn cách, thật là một ánh mắt thiển cận, lão thái bà tâm tư hẹp ác độc. Thế nhưng, phá hủy bùa bảo nàng một mệnh, nói Vương Thị không phải cố ý ai sẽ tin. Không phải là bởi vì nàng cùng hộ quốc hậu phủ xa lánh, lúc trước Mã Phương hai vị di nương cũng không to gan như vậy hãm hại Chí Nhi, nghĩ. Đến Đinh Chí, Đinh Tử ngực không ngừng dâng lên một cỗ xúc động, này chỗ dựa vững chắc nàng nhất định phải leo lên, tuyệt đối. Bánh xe nghiền ở mặt đường, nghe bên ngoài hỗn độn chậm rãi biến mất dần, nàng biết đích của nàng sắp đến. Đại Tề tổng cộng 5 hậu phủ chia ra làm Trấn quốc hậu phủ, An quốc hậu phủ, Vệ quốc hậu phủ, Ninh quốc hậu phủ cùng với Hộ quốc hậu phủ. 5 vị hậu gia trước lúc trước theo Đại Tề hoàng đế khai quốc bình loạn, tứ châu trận giết địch lập hạ rất nhiều công lao, Hãn Mã tiên đế cảm tham công tích bọn họ tứ phong 5 vị khai quốc thời đại tập vị, mà vốn là theo tam phẩm khai quốc hậu chức quan bởi vì tiên đế đặc biệt lệnh. Đề là nhị phẩm, ngũ hậu phủ chỉ có dòng họ hoàng thân quan viên nhất phẩm mới có thể cư trú gần thành nội vực lấy kỳ vinh dự đặc biệt. Hộ quốc hậu phủ ngoại, 2 đại sư tử hùng vĩ bằng đá, 2 tròng mắt trừng trừng, răng nanh thử động túc đứng ngạo nghễ, phối có hơn 11 lớp mắt nhìn cửa gỗ đỏ thẫm, biển lấy lưu kim bài khí phách câu bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộ quốc hậu phủ 4 đại tự Tấn Hiền tôn quý cùng khí thế, bọn đạo. Trích nhát gan coi trọng liếc mắt một cái đã có ý sợ hãi. Lâm Ma Ma dẫn đầu xuống xe đưa thiệp cũng nói rõ ý đồ đến cùng thân. Phận hộ vệ gật đầu đi vào, chỉ chốc lát một thằng nhóc hồi báo Đinh Tử. Các nàng có thể tiến vào, trên mặt che cái khăn che mặt, Đinh Tử lấy dư quang quan sát hộ quốc hậu phủ, khai quốc hậu phủ cùng thị lang phủ đệ căn bản không thể so sánh, nhưng theo diện tích thì có 3-4 thị lang phủ, 4 phía hương hoa cùng hương cỏ xanh hỗn hợp ra mùi thơm ngát đặc biệt, đình đài lâu vũ lịch sự tao nhã, giả sơn ngọc thạch yêu nhiên đứng sừng sững trông rất sống động, sông nhỏ nước chảy chậm rãi động nhân, chỉ là nhìn thấy này, Đinh Tử lại cảm thấy trong lòng tư tạp giảm mấy phần, hơn phần dễ dàng đến, biểu tiểu thư, bên này thỉnh. Đinh Tử không chú ý đi bao lâu, thẳng đến một ám trúc đồ án, lão ma ma vẻ mặt khôn khéo đi ra nghênh tiếp, các nàng mới đến nơi ở hộ quốc hậu lão phu nhân Lục Am đường, làm phiền vị ma ma này. Đinh Tử gật đầu, Lâm ma ma lập tức hiểu ý tiến lên cấp ma ma kia một hà bao nặng trịch cười nói. Lão tỷ tỷ thân thể càng khỏe mạnh, người cũng vậy, biểu tiểu thư bên trong, xin mời. Kia ma ma trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, tự nhiên thu hà bao, nhàn nhạt trả lời thỉnh Đinh Tử tiến Lục Am đường, nói chuyện cung kính thỏa đáng, không ra nửa phần lý, lại không có thành ý gì. Lâm Ma Ma mặt thay đổi, Đinh Tử trên mặt không có biến hóa, trong lòng lại lộp bộp một chút, hộ quốc hậu phu nhân quả nhiên vẫn quái. Đến lúc này sợ là không dễ thân cận như vậy. Hơi lắc đầu, Đinh Tử trong lòng cười khổ, Vương thị ngươi hại ta khổ. Này bút sổ sách chúng ta sau này chậm rãi tính. Đinh Tử vô tâm quan sát bày biện lục am đường, sau khi tiến vào tháo khăn che mặt liền cúi đầu đi trước, ma ma kia đem Đinh Tử mang nhập sau. Đứng thẳng một hồi, lạnh lùng nói, biểu tiểu thư xin đợi, lão phu nhân, hôm nay thân thể không vui ta đây liền đi thỉnh. Kia ma ma sau khi rời đi bọn nha hoàn khác trong lục am đường tay có việc chỉ chốc lát cũng toàn bộ ly khai, toàn bộ lục am đường đột nhiên trống trải, chỉ có Đinh Tử, Lâm Ma Ma, Hỉ Nhi, Linh Nhi bốn người đứng. Cũng không được ngồi cũng không xong, chỉ ngây ngốc. Đinh Tử hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở, sóng mắt thanh minh, có kiên trì thật sâu. Một khắc đồng hồ, hai khắc chung, ma ma kia nhưng ngay cả bóng người cũng không có. Tĩnh tĩnh đứng thẳng, Đinh Tử vẫn như cũ thẳng tắp không có nửa phần dao động. Lâm Ma Ma, Hỉ Nhi, Linh Nhi đều có chút giật mình, ngay cả các nàng đi đứng đều ẩn ẩn có chút lung lay, tiểu thư lại có thể bất động như tùng. Trong lòng không khỏi chịu đau, nhưng các nàng biết đây là hộ quốc hậu. Lão phu nhân oán giận không cho nàng ra, đối tiểu thư nửa điểm chỗ tốt cũng không có, hiện tại tiểu thư có thể dựa vào ngoại trừ ngoại tổ ra. Này còn có cái gì? Ba người đứng lại dáng người, ép buộc mình đứng thẳng, nhìn tiểu thư nhà mình đứng như côn thẳng tắp, trong lòng lại lần nữa thở dài. Các nàng nào biết đâu rằng, thân là đại công chúa trong cung quy củ càng nghiêm khắc, thân phận càng cao quý càng không cho sai lầm, nàng quy củ đứng đều là chuyện thường xảy ra, bất quá thân thể này không như dĩ vãng, không có căn cơ luyện võ, mặc dù gần đây có len lén trong bình tấn, nhưng thân thể này trước kia không hảo nhất thời hồi lâu còn cải thiện không bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh ba tứ khắc thẳng đến nhất thời thần lại một khắc đồng hồ sau, ma trước lại xuất hiện, cất giọng kêu danh nói. Lão phu nhân đến, Đinh Tử cảm thấy thân thể sắp không còn chi giác, hơi giật giật chân. Quy củ quỳ trên mặt đất dập đầu, ngoại tôn nữ Đinh Tử dập đầu ngoại tổ, mẫu chúc ngoại tổ mẫu khỏe mạnh, nô tỳ Lâm Uyển, khấu kiến lão phu nhân, nô tỳ Hỉ Nhi, khấu kiến lão phu nhân, nô tỳ Linh Nhi, khấu kiến lão phu nhân. Sau một hồi, mới nghe được một thanh âm trầm ổn không tình cảm dao động nói. Đứng lên đi, Đinh Tử chậm rãi ngẩng đầu, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng vỡ vang rội vang lên, nàng có chút ngoài ý muốn nhìn phía hộ quốc hậu lão phu nhân, lại thấy thần sắc thập phần dị thường, trong lòng chẳng biết tại sao bị hung hăng tác động. Cách chương.